phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù. Thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố, chiều bơ ngơ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người yêu ơi còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ làng. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh. Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả cuộc đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu em. Xin từ giá đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tà từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin ra từ. Người đi đi ngoài phố, chiều bơ ngơ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người yêu ơi còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ làng. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh. Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả cuộc đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu em. Xin từ giá đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tà từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin ra từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu.